Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 495, Kim Đan Thiên Kiếp, góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn ngự kiếm bay về phía Hỏa Sơn, đi tới Hỏa Sơn khẩu ngay phía trên. Này Hỏa Sơn khẩu đường kính cũng liền hơn 10 trượng, càng hướng xuống không gian càng lớn. Từng đợt nhiệt lãng theo Hỏa Sơn khẩu tuôn ra, phía dưới rốt cuộc là tứ giai trung phẩm dung nham hồ. Mặc dù là tương đối ổn định dưới tình huống, cũng không thể khinh thường. Dung nham mặt hồ khoảng cách Hỏa Sơn khẩu cũng liền hơn 3.000 trượng. Tuyết Long Hỏa Sơn độ cao là hơn 2.000 trượng. Nơi đây dung nham hồ liền tại đất bằng phía dưới ngàn trượng chỗ sâu. Thần thức hướng Hỏa Sơn khẩu nham bích tìm kiếm, vẻn vẹn là Hỏa Sơn khẩu phụ cận liền có đại lượng dung nham độc hỏa hạt. Chỉ bất quá, những này ra hỏa phẩm giai tương đối thấp, cũng liền nhị giai trung thượng phẩm. Thoạt nhìn, hẳn là đều là không thành niên tiểu hạt tử. Càng hướng xuống, dung nham độc hỏa hạt phẩm giai lại càng cao. Tới gần dung nham địa phương, có hơn 10 chỉ tam giai thượng phẩm dung nham độc hỏa hạt. Những này ra hỏa hình thể đảo là không có bao nhiêu, cũng liền 5-6 thước dài. Bất quá, tam giai linh trùng hình thể không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Hội biến hóa thân hình lớn nhỏ yêu thú. Linh trùng quá nhiều, Vương Đạo Viễn cũng không có thu phục hạt từ tính toán. Này đồ vật không giống ong mật như vậy có ong vương. Khống chế ong vương liền có thể khống chế một đám. Đã không thể thu phục, vì Chu Loan an toàn. Những này ra hỏa một cái cũng không thể lưu. Hạt từ cảm ứng vô cùng linh mẫn, tưởng đánh lén tam giai thượng phẩm độc hỏa hạt, căn bản không có khả năng. Hắn vừa mới đi vào Hỏa Sơn khẩu, liền bị phát hiện, tế ra Thương Long Châu. Một cái 20 trượng dài Thương Long hư ảnh bay ra. Khoảng cách Thương Long Châu 100 trượng bên trong dung nham độc hỏa hạt. Sinh mệnh lực lập tức bị rút sạch, những này ra hỏa phẩm giai quá thấp. Đối Thương Long Châu không có chút nào sức chống cự. Thấy đồng bạn bị sát, phía dưới tam giai độc hỏa hạt hướng Vương Đạo Viễn phát động công kích. Chúng dùng phần đuôi độc châm phát ra từng đạo hỏa diễm châm. Châm thượng còn mang theo một tia hắc khí, rõ ràng có chứa độc tố. Vương Đạo Viễn cũng không đón đỡ những này pháp thuật, ngự kiếm bay ra Hỏa Sơn khẩu, tránh né pháp thuật công kích. Chu Loan muốn tại Hỏa Sơn khẩu bên trong kết đan, cần ở chỗ này bế quan mấy tháng, không thể khiến cho quá lớn động tĩnh, tránh khỏi dẫn tới yêu thú, cần mau chóng giải quyết này quần độc hỏa hạt. Hắn đem trong cơ thể thổ hỏa thuộc tính linh lực chuyển hóa thành quy trần diễm cùng thái dương chân hỏa, thi triển vẫn thạch tinh lạc thuật, từng khỏa hỏa diễm vẫn thạch nện vào Hỏa Sơn khẩu bên trong. Trải qua nhiều lần cải tiến vẫn thạch tinh lạc thuật, uy lực cực cường, những này hạt tử cũng không ngốc, cũng không dám đón đỡ vẫn thạch. Vương Đạo Viễn mục đích cũng không phải đập chết những này hạt tử, mà là thiêu đốt phía dưới nham tương hồ. Vẫn thạch vốn là hỏa diễm tạo thành, lập tức đem dung nham thiêu đốt. Hắn tế ra Chu Tước Phiến, nhẹ nhàng quạt vài cái, thổ hoàng cùng xích kim hai màu hỏa diễm tại Hỏa Sơn khẩu bên trong hình thành hỏa gió lốc. Phàm là bị hỏa gió lốc chạm đến địa phương, không có bất luận cái gì sinh mệnh có thể sống xuống tới. Cả nham thạch cũng muốn bị đốt cháy không ít. Những cái kia tam giai dung nham độc hỏa hạt thi triển thiên phú pháp thuật, đánh hướng hỏa gió lốc, nhưng tác dụng cực nhỏ. Thực nhanh, tam giai trung hạ phẩm độc hỏa hạt đều bị hỏa gió lốc giải quyết rơi. Tam giai thượng phẩm độc hỏa hạt không nguyện ý ngồi chờ chết, dốc sức liều mạng hướng Hỏa Sơn khẩu trốn. Vương Đạo Viễn sớm liền chờ chúng qua tới, lần nữa thôi động Thương Long Châu. Độc hỏa hạt ra tới một cái chết một cái. Một khắc chung đi qua, Hỏa Sơn khẩu bên trong không còn có một cái vật sống. Thương Long Châu bên trong sinh mệnh lực cũng đã chữ tồn đấy. Bất quá, hắn cũng không có nhượng Thương Long Châu luyện hóa sinh mệnh lực. Chu Loan độ kiếp về sau, nhất định thụ thương không nhẹ. Những này sinh mệnh lực giữ lại cho nàng chữa thương. Chết đi dung nham độc hỏa hạt. Tất cả đều bị hỏa diễm đốt cháy thành tro bụi. Tuy rằng là Vương Đạo Viễn tới cửa tìm việc, nhưng hắn cũng không có cảm thấy áy náy. Dị loại chi gian tranh đoạt sinh tồn không gian. Vốn là ngươi chết ta sống. Mỗi một lần thú triều, chết ở dị loại thủ hạ nhân tộc, cũng là tính bằng đơn vị hàng ngàn. Nhiều sát một cái yêu thú, tương lai phát sinh thú triều lúc, khả năng sẽ chết ít mấy chục người, mấy trăm người, thậm chí càng nhiều. Đem hỏa sơn khẩu thanh lý sạch sẽ về sau, thu hồi quy trần diễm vô căn hỏa, xích dương chân hỏa thì là tiếp tục lưu tại trong dung nham. Nó đốt cháy dung nham, có thể sinh ra đại lượng hỏa linh khí, đối Chu Loan kết đan có rất lớn trợ giúp. Chu Loan đi tới hỏa sơn khẩu, cười nói, thật đúng là xem thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền có thể giải quyết một ổ dung nham độc hỏa hạt. Vương Đạo Viễn ngẩng đầu, tự ngạo mà nói ra. Vậy cũng không, về sau ngươi sẽ phát hiện, ngươi xem thường ta địa phương còn nhiều đâu. Chu Loan khống chế phi thuyền, rơi xuống phía dưới dung nham ven hồ, tìm một chỗ sạch sẽ địa phương, ngồi xếp bằng xuống. Vương Đạo Viễn cũng không có tưởng bố trí trận pháp, chống cự lôi kiếp, cùng pháp khí bất đồng. Trận pháp là không thể ngăn cản lôi kiếp, bởi vì trận pháp bên trong linh lực, không phải đến từ chính độ kiếp chi nhân, cho nên sẽ bị lôi kiếp xem vì ngoại vật, cũng sẽ khiến cho lôi kiếp tăng cường, phải suy yếu lôi kiếp. Có thể lựa chọn địa thế đặc thù địa phương, tỉ như tại này hỏa sơn khẩu bên trong độ kiếp. Thủy thuộc tính cùng kim thuộc tính lôi kiếp sẽ bị dung nham suy yếu. Loại này tự nhiên tạo thành địa thế, cũng là pháp tắc thể hiện, sẽ không khiến cho lôi kiếp tăng cường. Chu Loan tại hỏa sơn khẩu bên trong ngưng tụ kim đan, Vương Đạo Viễn liền tại chung quanh hộ pháp. Có bất luận cái gì yêu thú tới gần, cũng hết thảy chảm sát. Ở chỗ này ngây người nửa năm về sau, hỏa sơn khẩu bên trong rốt cục có động tĩnh. Một cổ cường hãn linh lực ba động theo hỏa sơn khẩu bên trong truyền ra. Sau đó, nhất khỏa đường kính 7 tấc xích hồng sắc viên cầu hư ảnh xuất hiện. Sau đó chậm rãi rơi xuống. Này chính là kim đan. Kim đan rơi xuống, lôi kiếp thực nhanh đánh đến nơi. Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện mây đen. Đồng thời có một cổ uy áp bao trùm chung quanh 30 dặm phạm vi. Vương Đạo Viễn lập tức chặt đứt cùng dung nham hồ bên trong vô căn hỏa liên hệ, miễn cho bị thiên kiếp nhận định vì ngoại lai quấy nhiễu. Sau đó, hắn thối lui khỏi hỏa sơn khẩu 30 dặm bên trong phạm vi bên ngoài. Trên bầu trời mây đen càng tụ càng nhiều, cuối cùng hình thành đường kính 30 dặm mấy đen đoàn. Mây đen đoàn chính giữa đối diện bốc cháy sơn khẩu, thực nhanh, nhất đạo tiểu hài từ cánh tay phẩm chất lam bạch sắc lôi đình trên trời mà hạ. Lôi kiếp chính thức hàng lâm, đạo thứ nhất lôi kiếp uy lực rất yếu, là cái tử phủ đỉnh phong tu sĩ, đều có thể tùy tiện tiếp xuống tới. Chu Loan cầm ra một mặt tứ giai hạ phẩm hỏa hồng sắc thuẫn bài, trực tiếp ngăn cản xuống đạo thứ nhất lôi kiếp, 10 hơi thở qua phía sau. Đạo thứ hai lam bạch sắc lôi đình trên trời mà đem. Này đạo lôi đình đã có người thành niên cánh tay phẩm chất. Bất quá, Chu Loan thuẫn bài đầy đủ cường hãn. Đạo thứ hai lôi kiếp cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Lại qua 10 hơi thở, đạo thứ ba lam bạch sắc lôi đình hàng lâm. Này đạo lôi đình như nước thùng giống như phẩm chất. Chu Loan thuẫn bài vẫn là tiếp xuống này nhất đạo lôi đình. Bất quá, thuẫn bài hào quang có chút ảm đạm. Cửu đạo kim đan thiên kiếp phân vì 3 tổ. Mỗi một tổ lôi kiếp qua phía sau, sẽ có một khắc chung khoảng cách. Độ kiếp chi nhân có thể mượn cái này thời gian khôi phục thương thế. Một khắc chung bên trong, để tứ đạo lôi kiếp hàng lâm. Này đạo lôi đình đã là kim sắc. Phẩm chất đào là cùng đạo thứ nhất lôi kiếp tương đồng. Chu Loan Thuẫn bài tiếp xuống này nhất đạo lôi đình về sau. Xuất hiện vết rách to lớn. Thực nhanh, để ngũ đạo lôi kiếp hàng lâm. Thuẫn bài bị trực tiếp kích toái. Còn có bộ phận lôi đình. Đánh tới Chu Loan trên thân. Bất quá, nàng rốt cuộc là đặc thù thể chất. Chẳng qua là thụ điểm vết thương nhẹ. Chẳng qua là lại cầm ra một mặt tứ giai hạ phẩm tấm gương. Để lục đạo lôi kiếp hàng lâm. Tấm gương bị phách toái. Lôi đình chi uy cũng tiêu hao hầu như không còn. Chu Loan cầm ra nhất mai chữa thương đan dược ăn vào. Khôi phục trên thân thương thế. Một khắc chung phía sau. Tử sắc lôi đình rơi xuống. Chu Loan tế ra tứ giai hạ phẩm pháp khí ngăn cản. Lôi kiếp hủy diệt pháp khí về sau. Còn đối với nàng tạo thành một chút tổn thương. Để bắt đạo lôi kiếp phá hủy một kiện pháp khí về sau. Còn có ba thành trái phải uy lực. Rơi xuống Chu Loan trên thân. Nàng thụ thương không nhẹ. Phun ra một ngụm tiên huyết. Để chín đạo lôi kiếp hàng lâm. Chu Loan tế ra pháp khí. Còn ngưng tụ ra xích loan hư ảnh. Cộng đồng chống cự. Pháp khí hủy. Xích loan hư ảnh tiêu tán. Còn có hơn phân nửa linh lực. Rơi xuống Chu Loan trên thân. Lần này nàng trên thân linh lực ba động chợt cường chợt yếu. Phun ra mấy miệng lớn tiên huyết về sau. Khóe miệng không ngừng thấm ra tiên huyết. Cửu đạo kim đan thiên kiếp đi qua. Chu Loan chuẩn bị 5 kiện pháp khí toàn bộ hủy. Chính mình còn bản thân bị trọng thương. Nàng lập tức ăn vào chữa thương đan dược. Lại uống xuống một vò trăm năm linh đào lộ. Khôi phục thương thế cùng linh lực. Chuẩn bị ứng đối tiểu thần thông kiếp. Đối với nàng mà nói. Phía trước lôi kiếp đều là khai vị tiểu món ăn. Sau cùng nhất đạo tiểu thần thông kiếp. Mới là bàn tiệc. Này một kiếp không thể dùng phổ thông pháp khí đối kháng. Chỉ có thể dựa chính mình bản mệnh pháp khí cùng tiểu thần thông đi chọi cứng. Cách chương.